Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 337, liên tục vào bóng. Cái này trận MU đá với Southampton tranh tài tiến hành đến rồi 20 phút đồng hồ. Điểm số vẫn là 0-0. Kim Tiger nhìn một chút cách đó không xa đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước Pochettino. Hắn trong lòng 10 phần bội phục, vị này tuổi trẻ Argentina chủ soái có thể đem thực lực thường thường Southampton dẫn tới thi đấu vòng tròn trước 8, đồng thời còn có tiến quân UEFA Europa League hy vọng. Hắn năng lực thật sự là không thể nghi ngờ. Ở đời sau thế giới song song, tên này Argentina giáo đầu tại trận đấu mùa giải cuối chuyển ném Hotspur. Ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền chế tạo ra rồi một chi Hotspur thanh niên quân, uy chấn Anh, thế công của hắn bóng đá đấu Pháp, trở thành rồi Premier League một đảo tịnh lệ phong cảnh. Mùa giải tiếp theo gặp lại, ngươi chính là Hotspur chủ soái rồi. Hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi. Southampton chủ soái Pochettino, Kim Tiger đi vào bên sân, ủng hộ đội viên nắm chặt tiến công. Tranh tài thứ 26 phút đồng hồ, MU thu được một lần cơ hội tốt. Bọn họ vẫn là dọc theo cánh trái hướng về phía trước. Mahrez hôm nay phát huy rất không tệ. Hắn lợi dụng chính mình tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế, tại Southampton cánh trái liên tục chế tạo sát cơ, không ngừng uy hiếp Southampton khung thành. Mà bổn chàng tranh tài phòng thủ Mahrez Southampton hậu vệ phải Clive vậy phát huy 10 phần ổn định. Nếu như không phải hắn phòng thủ, cái kia Mahrez rất có thể đều đã chế tạo ra vào bóng cơ hội. Mặc dù như thế, nhưng là Mahrez vẫn là tìm được cơ hội. Mahrez dọc theo cánh trái tiếp tục đột phá. Trận đấu này hắn là MU phát huy xuất sắc nhất cầu thủ. Clive đi lên rồi, hắn muốn ra chân đoạn xuống Mahrez bóng ra. Mahrez thấy không có hướng về phía trước cơ hội, hắn tại cấm khu trước bên trong cắt, muốn hướng phía trung lộ đi. York đi lên rồi, không cho Mahrez lại tiếp tục hướng phía trước. Mahrez lần nữa biến hướng, hướng về phía trước cắt vào Southampton cấm khu. Hắn từ Clyde cùng York giữa hai người xuyên qua, lần này qua người quá đẹp. Hắn có cơ hội lên chân sút gôn. Phong trượt súp, phong bế góc độ, Mahrez hướng trung lộ chuyền bóng. Van Persie đoạt trước điểm đâm bán. Bóng vào rồi. Tại tranh tài thứ 26 phút đồng hồ, MU rốt cục đánh vào rồi tranh tài thứ nhất bóng. 1-0, bọn họ giành trước điểm số. Thi đấu vòng tròn quán quân chính tại hướng bọn họ ngoắc. Cái này bóng tiến quá đẹp. Vào bóng công thần lớn nhất chính là Mahrez. Hắn tại cánh trái liên tục đột phá Southampton ba tên phòng thủ đội viên phủ kín. Cuối cùng truyền cho Van Persie. Van Persie 10 phần nhẹ nhàng linh hoạt trước cửa đoạt bắn vào lưới. Lúc này bên sân Kim Tiger hưng phấn mà cua nắm đấm. Một bóng tới tay, hắn một mực lo âu tâm tình rốt cục buông ra một chút. Lúc này sân khách MU fan hâm mộ cao giọng la lên lấy MU cầu thủ tên. Chúc mừng, cái này kiếm không dễ vào bóng. Mà một bên khác, Pochettino lại nhăn nhăn lông mày. Hắn đội bóng rơi ở phía sau. UEFA Europa League dự thi vào trận phiếu cách hắn càng xa hơn một chút. Kỳ thật tại vài phút trước đó, Pochettino đã nhận được đi vào một khối khác sân bãi tin tức. Hotspur tại sân Anfield đem Liverpool đánh cho quân lính tan rã. Tranh tài mới vừa vặn tiến hành 20 phút đồng hồ, Hotspur liền đã 2-0 dẫn trước Liverpool rồi. Nếu như lấy cái này điểm số kết thúc, như vậy Hotspur cầm đến 3 phần, tích 74 phân vị liệt thi đấu vòng tròn thứ 6. Cuối cùng cầm tới UEFA Europa League dự thi danh ngạch. Mà bây giờ cùng tích 70 phân Liverpool cùng Southampton thì sẽ phân cỗ 7-8 vị, vô dụng mùa giải sau Âu chiến. Tình thế này đối Southampton 10 phần bất lợi. Đừng nói Southampton hiện tại rơi ở phía sau. Liền xem như Southampton trận đấu này thắng MU, cầm tới 3 phần, vậy bọn hắn cũng chỉ là tích 73 phân. Nếu như Liverpool chiến thắng Hotspur, như vậy Liverpool tích 73 phân. Nhưng là bọn họ sạch thắng bóng so Southampton muốn nhiều 15 cái. Cho nên Southampton y nguyên không cách nào nhảy lên tới thi đấu vòng tròn thứ 6. Southampton hy vọng duy nhất chính là Hotspur đá hòa Liverpool. Hai đội phân biệt tích 72 phân cùng 71 phân. Mà Southampton chiến thắng MU tích 73 phân. Lúc này mới có thể cầm tới thi đấu vòng tròn thứ 6. Tại phía xa Anfield tranh tài không cách nào khống chế. Pochettino duy nhất có thể làm chính là tại sân nhà thắng được MU. Cầm tới 3 phần, tiếp tục bọn họ hy vọng, vứt bỏ quả bóng này về sau. Pochettino đi vào bên sân lớn tiếng chào hỏi chính mình đồng đội. Để mọi người không cần ủ rũ, tranh tài vừa mới bắt đầu. Còn có thời gian, còn có cơ hội, tiếp tục điên cuồng tấn công MU khung thành. Thời gian kế tiếp bên trong, Southampton một lần nữa tỉnh lại bắt đầu. Hướng phía MU nửa chàng tấn công dồn dập, càng thêm liều mạng tiến công. Những người tuổi trẻ này trước trận đấu mùa giải vẫn là bảo đảm cấp cầu thủ. Hiện tại liền có cơ hội tranh đoạt thi đấu vòng tròn thứ 6. Bọn họ vô cùng khát vọng giết vào mùa giải sau UEFA Europa League. Tại châu Âu sân bóng chứng minh chính mình giá trị. Tranh tài thứ 3-4 phút. Southampton cánh trái khởi xướng rồi tiến công. Lần này là hậu vệ trái lúc so dẫn bóng phi nước đại hướng về phía trước. Cái này trận đấu mùa giải lúc so quả thực là cánh trái thiên vương bình thường tồn tại. Hắn tại cánh trái công được đi lên, thu được trở về, năng lực phòng ngự xuất sắc, kiến tạo năng lực rất tuyệt, thể lực siêu cường, ngoại trừ trẻ tuổi một chút. Kinh nghiệm hơi không đủ bên ngoài, cơ hồ không có khuyết điểm gì. Cơ hồ tất cả bóng đá nhà bình luận đều kết luận. Đợi một thời gian lúc so tất thành châu báu, trận đấu này lúc so đã duy trì cực tốt trạng thái. Hắn tại cánh trái liên tục nhiều lần đột phá Maso, đồng thời đang cùng Rafael đối kháng bên trong chiếm thượng phong. Nhiều lần chế tạo sát cơ. Mà lần này hắn càng là liên tục đột phá hai người. Một hơi vọt tới MU cấm khu bên cạnh. Lúc so đột phá MU hai tên cầu thủ. Hắn đi tới MU cấm khu phụ cận. Southampton ba tên tiền vệ tất cả đều tiến vào rồi MU cấm khu. Chờ đợi lấy tiếp ứng. MU cầu thủ hậu vệ khẩn trương bố phòng. Chặt đứt hắn chuyền bóng lộ tuyến. Căng tê ép lên đi rồi. Lúc so trực tiếp chuyền bóng, Lambert đánh đầu công cửa, bóng vào rồi, Southampton cân bằng tỷ số rồi điểm số, 1-1, song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Cái này bóng là lúc so công lao, hắn tại cánh trái liên tục đột phá, tạo thành lần này đặc sắc kiến tạo, cái này bóng chuyền hết sức thoải mái, Lambert thoải mái mà đưa bóng đỉnh tiến. MU cánh trái có Giggs người nối nghiệp Mahrez, Southampton có toàn năng hậu vệ trái Luke Shaw, vào bóng Lambert phóng tới Luke Shaw, chăm chú mà ôm hắn, mà Southampton toàn đội đều thập phần hưng phấn, có thể tại sân nhà theo cường đại MU đánh thành dạng này. Southampton càng thêm lòng tin 10 phần, kiên định tín niệm cầm xuống trận đấu này. Tiến quân UEFA Europa League chiến trường. Southampton đánh vào cái này bóng. Toàn trường sân nhà fan hâm mộ tất cả đều vui mừng nhảy chi cực. Southampton fan hâm mộ lần nữa nhìn thấy rồi đội bóng lên cấp UEFA Europa League hy vọng. Bọn họ lớn tiếng reo hò. Vì đội bóng động viên. Bên sân Pochettino cũng là hết sức cao hứng. Hắn vì đệ tử của mình lớn tiếng vỗ tay. Sau đó để bọn hắn tiếp tục tấn công mạnh MU khung thành. Một bên Kim Tiger nhìn thấy đội bóng mất đi bóng. Hắn cau mày, trong lòng bất mãn hết sức.